Chương 1411, thí luyện đệ nhất trọng, thôi ngay lập tức, vĩnh viễn sẽ chỉ một câu nói này, thanh niên áo tím hừ nói, theo ta thấy, Trảm Nguyệt Tông các ngươi căn bản là chuyện qua loa lấy lệ, không đem thiên đạo liên minh chúng ta coi ra gì. Đây. Chúng ta vạn vạn không dám a, Lâm Thiên Nhân sợ hãi nói. Sư huynh, ta xem quên đi, chỉ là Trảm Nguyệt Tông thì có thiên tài gì, tham gia thí luyện cũng chỉ là cưỡng ép đủ số, lãng phí danh ngạch. Nữ tử kia cũng rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Sư muội có ý tứ là, chúng ta liền hồi báo đúng sự thật, nói Trảm Nguyệt Tông vứt bỏ thí luyện. Hừm, cũng tốt. Không thể, Lâm Thiên Nhân vội vã ngăn trở, Trảm Nguyệt Tông ta có hai tên thiên tài tuyệt thế, định sẽ không để cho nhị vị sứ giả thất vọng. Thiên tài tuyệt thế, thanh niên áo tím cùng nữ tử nhìn nhau, đều là cơ cười nhạo nói, chủ nhân một tông hạ vị thiên, hiểu biết đã là nông cạn như vậy. Cái miêu cẩu gì, đều có tư cách quan danh hai chữ tuyệt thế sao, suyệt, nhị vị sứ giả, hai vị thiên tài kia của Trảm Nguyệt Tông chúng ta tính tình mới ngạo mạn. Có mấy lời, tốt nhất không nên nói ở ngay trước mặt bọn họ, để tránh huyên náo không vui, Lâm Thiên Nhân vừa nói, ngữ khí bỗng nhiên lại đổi, đến. Tiếng nói rơi xuống, Chim Hưng Quan cùng Tiêu Trần từ ngoài điện đi tới. Để cho nhị vị sứ giả chờ lâu, xin hãy thứ lỗi. Chim Hưng Quan bồi lễ nói. Hai người lại không để ý Chim Hưng Quan, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân Tiêu Trần, quét nhìn một lúc lâu, đều là hừ nhẹ nói, vị này, chính là thiên tài tuyệt thế các ngươi nói, dường như chẳng có gì đặc sắc à. Các ngươi là đến dẫn đường, hay là đến tìm cớ, Tiêu Trần lãnh đạm nói, tố chất thiên đạo liên minh, luôn luôn thấp kém như vậy sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục thiên đạo liên minh, nữ tử khoảnh khắc rút kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần thần sắc không có chút rung động nào, cho ngươi một cái cơ hội sửa đổi, hiện tại thu kiếm, còn kịp. Ngươi tìm chết, nữ tử lạnh giận, thần lực hết lộ ra, mũi kiếm dâng lên dịu mang, liền muốn một kiếm đâm thủng Tiêu Trần cổ họng, nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cổ uy áp kinh khủng giống như bầu trời sụp đổ đột nhiên hàng lâm, bao phủ nữ tử cùng thanh niên áo tím. Suy, hai cái tiểu lâu la thiên đạo liên minh, để cho bản đại gia chú ý các ngươi. Lời nói rơi xuống, một đạo nhân ảnh, một vệt đao mang, như lạnh lùng cuồng phong, nhanh chóng như tia chớp, nhìn thoáng qua giữa, đập vào mặt mà đến. Nữ tử cùng thanh niên áo tím vừa giật mình, liền đã là mồ hôi lạnh ướt lưng, thần sắc trắng bệch, theo bản năng vận dụng toàn thân công lực, muốn ngăn cản. Nhưng mà... Phốc! Phốc! Hai cục máu đỏ hồng biểu ra, hai người cùng bị đao mang chấn động, bay ngang ra ngoài tầm hơn 10 trượng, ngã xuống đất không dậy nổi. Đại đạo đệ lục cảnh. Ngươi là người nào? Hai người gian nan ngẩng đầu, tất cả đều là không thể tin được. Chỉ là Trảm Nguyệt Tông, có nhân vật khủng bố như thế. Nhớ kỹ danh hiệu bản đại gia, Âu Dương Dực, Âu Dương Dực gánh vác trọng đao, cà lơ phất phơ mà xuất hiện ở bên người Tiêu Trần, còn cố ý dùng mông đụng đụng Tiêu Trần, cử chỉ nói năng tùy tiện lại tự luyến, thế nào, có bị một đao này của ta kinh diễm hay không? Ba tháng này, Âu Dương Dực cũng không có nhàn rỗi. Củng cố tu vi đại đạo đệ lục cảnh, thực lực lại tăng cường không ít, tiêu chuẩn tam lưu, không thể nhiều hơn nữa. Tiêu Trần không khách khí phê bình nói. Cái gì, có cần tổn hại người như vậy hay không? Tuy rằng ngươi so sánh ta thì bước vào đệ lục cảnh sớm hơn một chút, nhưng ta sớm muộn có thể đuổi theo ngươi, đừng quá đắc ý. Âu Dương Dực hận đến thẳng cắn răng, hắn kỳ thực sợ không trúng Tiêu Trần đến tột cùng thực lực gì, nhưng Tiêu Trần chỉ cần không có đạp vào thánh cảnh. Vậy liền nhất định là đại đạo đệ lục cảnh, cùng cảnh giới với hắn, chỉ là hắn mới vừa mới bước vào đệ lục cảnh, căn cơ không vững chắc bằng Tiêu Trần, tạm thời cùng Tiêu Trần hẳn còn có một đoạn chênh lệch. Sự chênh lệch này, hắn tin tưởng chính mình có thể vượt qua, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đuổi theo Tiêu Trần. Đến lúc đó, hừ hừ. Chờ ngươi đuổi theo rồi hãy nói, ngươi đánh người, xem xử lý như thế nào. Tiêu Trần dùng ánh mắt tỏ ý thanh niên áo tím cùng nữ tử đang nằm dưới đất kìa, Âu Dương Dực nghe vậy, đi về phía trước, ngừng ở trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống nói, cho các ngươi một đao, là để các ngươi được thêm kiến thức, đừng tưởng rằng đến từ thiên đạo liên minh, liền có thể coi thường người thiên hạ, tại cái vị thiên này, cũng có tồn tại các ngươi không trêu chọc nổi, hiểu chưa? Hiểu rõ, trong lòng hai người uất ức, nhưng không dám chống đối Âu Dương Dực. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, Trảm Nguyệt Tông sẽ có thiên tài như Âu Dương Dực, còn một gã thiếu niên khác, dường như so sánh Âu Dương Dực còn mạnh hơn. Đây là muốn nghịch thiên a. Nếu hiểu rõ, vậy liền dẫn đường đi, đi đâu tụ họp? Âu Dương Dực hỏi. Chúng ta đến dẫn đường, thanh niên áo tím cùng nữ tử mỗi người nuốt mấy viên đan dược, thoáng khôi phục sức mạnh, dắt díu lẫn nhau đứng dậy, đi ra đại điện. Thôi không cần thiết quá nhiều người, liền do ta cùng hai vị công tử đồng hành, các ngươi đợi tại tông môn chờ đợi tin tức là được. Chiêm Hưng Quang nói. Trưởng lão, hay là để cho Tiểu Nhã cũng đồng hành, Lâm Thiên Nhân đề nghị, Tiểu Nhã trên đường có thể chiếu cố cuộc sống thường ngày hai vị công tử. Chiêm Hưng Quang nghe vậy, hơi chút nghĩ ngợi, hỏi Lâm Nhã nói, Lâm Nhã, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nhã hiểu rõ, nàng đi theo, hoàn toàn là làm nha hoàn, bưng trà rót nước phần cho Tiêu Trần cùng Âu Dương Dực, nhưng không có bất kỳ bất mãn, vui vẻ đồng ý nói, ta nguyện ý, hưng, vậy bốn người chúng ta liền đồng hành. Chiêm Hưng Quang nói. Đối với lần này, Tiêu Trần cùng Âu Dương Dực đều không hề có dị nghị, Thánh Chi Thí Luyện, 18 cái hạ vị thiên, tổng cộng chia làm 6 cái khu. 3 cái Già Lam Thiên, Kim Đỉnh Thiên, Thương Lôi Thiên cùng nhau, là khu thứ 5, thế lực Già Lam Thiên đủ tư cách tham dự thực tập, bao gồm Trảm Nguyệt Tông, tại bên trong có 27. Kim Đỉnh Thiên 30 cái. Thương Lôi Thiên 31 cái. Khu thứ 5, tổng cộng liền có 88 cái thế lực. Khu thứ 5 thực tập tại Thương Lôi Thiên, trước đó 27 thế lực Già Lam Thiên phải tập hợp, sau đó cùng nhau chạy tới Thương Lôi Thiên. Tại dưới sự hướng dẫn thanh niên áo tím cùng nữ tử, 3 ngày sau, 4 người Tiêu Trần đến nơi tụ họp. Tại đây, đã có 70-80 người đang đợi, đại khái chia làm 16 cái trận doanh. 4 người khi Tiêu Trần hiện thân, thì lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Trảm Nguyệt Tông. Làm sao đến trễ như vậy, để cho chúng ta chờ lâu như vậy? Có người bắt đầu châm chọc, cố ý để cho Trảm Nguyệt Tông khó chịu, hấp dẫn thù hận cho Trảm Nguyệt Tông. Dù sao tham dự thí luyện, đều là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, có cơ hội có thể chèn ép đối thủ, ai cũng sẽ không bỏ qua. Chiêm Hưng Quang liếc mọi người một cái, cười nói, chư vị gấp như vậy làm gì sao, không phải tổng cộng 27 thế lực sao, Trảm Nguyệt Tông chúng ta dường như cũng không phải tới chót nhất đi. Sai, các ngươi xác thực là cuối cùng đến, có 10 cái tông môn còn lại đã bị đào thải. Một tên nam tử lãnh túc mặt lên trường sam, phía trên có dấu hiệu Thiên Đạo Liên Minh đứng ra nói ra. Đào thải, Chiêm Hưng Quang nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Ô hát, ta rõ rồi. Âu Dương Dực đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ thanh niên áo tím cùng nữ tử kia, kỳ thực thí luyện sớm đã bắt đầu, đây chính là thí luyện đệ nhất trọng do hai tên phế vật này làm đúng không? Tất cả mọi người tại chỗ, nghe thấy Âu Dương Dực, thần sắc đều là biến đổi. Gia hỏa này, cư nhiên ngay trước mọi người nhục mạ thành viên Thiên Đạo Liên Minh. Chương 1412, va chạm sao chổi hiển nhiên, 27 thế lực Già Lam Thiên, đều phái sứ giả đi vào. Gọi là sứ giả, sẽ tìm đủ loại lý do, hoặc ngạo mạn, hoặc làm khó dễ, hoặc khiêu khích, khảo nghiệm thiên tài mỗi cái thế lực tham dự thực tập. 16 cái thế lực hiện trường, xem như thông qua khảo hạch vòng thứ nhất, mà 10 cái thế lực còn lại tất trực tiếp bị đào thải. Liền đi tư cách Thương Lôi Thiên cũng không có, nhưng cho dù thông qua khảo hạch, mỗi cái thế lực đối với sứ giả Thiên Đạo Liên Minh vẫn 10 phần tôn kính. Âu Dương Dực như vậy, chỉ đến sứ giả Thiên Đạo Liên Minh chửi mắng phế vật, quả thực quá cuồng vọng một ít. Mấu chốt là, thanh niên áo tím cùng nữ tử còn cũng không dám phản bác, chỉ là thần sắc tái xanh, cực kỳ khó chịu đứng ở một bên. Trịnh An, Từ Bình, các ngươi qua đây, trưởng lão Thiên Đạo Liên Minh ý thức được không đúng, đem hai người hô đi qua. Trưởng lão. Hai người thấp giọng tại bên tai trưởng lão Thiên Đạo Liên Minh nói vài thứ. Thật không, trưởng lão Thiên Đạo Liên Minh thần sắc khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Dực nhất thời trở nên bất đồng rồi. Nói nhỏ gì đây, người đều đến đông đủ, có đi hay không? Âu Dương Dực không nhịn được hô, hừm, lập tức lên đường. Trưởng lão Thiên Đạo Liên Minh không có một chút nội ý, lấy ra một tờ đồ quyển, hướng bầu trời ném đi, đồ quyển tỏa ra kim quang. Hóa thành một chiếc phi hạm to lớn có thể so với một tòa thành. Chư vị, mời lên phi hạm. Mỗi cái thế lực nghe vậy, rối rít bay vọt mà bên trên. Đi, Âu Dương Dực chào hỏi Tiêu Trần, Chiêm Hưng Quang, Lâm Nhã ba người, cũng lên phi hạm. Lấy phi hạm tốc độ đến xem, đi đến Thương Lôi Thiên cần thời gian 7-8 ngày. Bên trên phi hạm sau đó, các đại thế lực khoảng chưa có tới hướng, đều đợi tại bên trong gian phòng của mình. Tiêu Trần bốn người cũng vô ý cùng những người còn lại giao lưu, ngồi quay quần một chỗ, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, thỉnh thoảng rảnh rỗi phiếm vài câu. Âu Dương công tử, ngươi có phải quá kiêu căng rồi hay không, như này rất dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Lâm Nhã nghĩ đến Âu Dương Dực liều lĩnh hành vi, không nhịn được nhắc nhở, tối thiểu, không muốn liền thiên đạo mình cũng đắc tội. Chim Hưng Quan nghe vậy, cũng là có phương diện này băn khoăn, lo lắng nói, đắc tội còn lại tông môn ngược lại vẫn tốt, nhưng đắc tội thiên đạo liên minh, không quá sáng suốt, sợ cái gì, thiên đạo liên minh nhìn như cường đại, kỳ thực bên trong mục nát không thể tả, căn bản là năm bè bảy mảng. Bọn hắn bởi vì lợi ích tổ hợp, cuối cùng cũng sắp bởi vì lợi ích mà hủy diệt. Âu Dương Dực đối với hai người lo âu khịt mũi coi thường, hoàn toàn xem thường. Ngươi giống như đối với thiên đạo minh có thành kiến. Tiêu Trần nhìn đến Âu Dương Dực. Không phải thành kiến, mà là sự thật, ngươi không phải xuất thân phổ thông đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Thần sắc Âu Dương Dực biến đổi nhỏ bé không thể nhận ra, cười phủ định nói, đại ca, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là tán tu một giới, từng có mấy lần kỳ ngộ mà thôi. Tiêu Trần lại nhìn Âu Dương Dực mấy lần, biết hắn khẳng định đang nói láo, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò, cẩn thận một chút, đoạn đường này, khả năng sẽ không thái bình. Ba người Âu Dương Dực, Lâm Nhã, Chim Hưng Quan nghe vậy, đều là thần sắc siết chặt, hỏi, vì sao? Nếu thí luyện đã bắt đầu, đương nhiên sẽ bất cứ lúc nào bước vào vòng thí luyện thứ hai. Tiêu Trần nói, đây có gì phải lo lắng? Âu Dương Dực không hứng lắm nói, hạ vị thiên thí luyện. Không đáng nhắc tới, phải tới trung vị thiên, mới có thể hơi thú vị một ít. Không nên quá tự cho là đúng, Tiêu Trần nói, nếu Trảm Nguyệt Tông có thể tìm ra ngoại viện như ngươi, vậy ngươi lại làm sao biết tông môn khác tìm không được ngoại viện lợi hại, tại bên trên phi hạm, liền tối thiểu có hai người không kém ngươi. Cái gì? Có hai người không thể kém so với ta. Âu Dương Dực rất là giật mình, nửa tin nửa ngờ, hắn hiện tại chính là đại đạo đệ lục cảnh. Tuy nói không đạt được cấp chân long, nhưng bước vào trữ thánh bản vẫn ổn thỏa, chỉ là hạ vị thiên, toát ra một cái Tiêu Trần sâu không lường được còn chưa đủ, lại tới hai cái đồng cấp bậc cùng hắn. Cho nên, ngươi chính là điều thấp tốt hơn, ngươi tại lúc diệu võ dương, có lẽ có người ta coi ngươi là hầu tử diễn trò. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi đối với bọn hắn không biết gì cả, bọn hắn lại đem ngươi thu hết vào mắt, hừ, ta lại không có bại lộ ra toàn lực. Bọn hắn dò xét không đến lai lịch của ta, Âu Dương Dực vừa nói, ánh mắt lóe lóe, hỏi, ngươi bây giờ còn có thể nhận ra hai người kia không, chúng ta đi tập kích bọn hắn, thế nào? Tiêu Trần vừa muốn trả lời, bỗng nhiên giống như là phát giác cái gì, nói, không cần tập kích, vòng thứ hai thí luyện bắt đầu. Cái gì? Ba người Âu Dương Dực, Lâm Nhã, Chim Hưng Quan đều là kinh ngạc. Đi, Tiêu Trần một phất ống tay áo, một cổ lực lượng bao phủ ba người. Mang theo ba người biến mất tại căn phòng. Phi hạm còn đang chạy tốc độ cao, trong ban đêm, tinh không là một mảnh đen nhánh, vạn vật yên lặng, đột nhiên. Một khỏa sao chổi lập lòe từ sâu xa tinh hà bên trong nhanh chóng mà đến, va chạm vào phi hạm. Âm âm, vụ nổ kinh trời, phi hạm trong khoảnh khắc hủy một nửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tại bên trong tinh không đen nhèm này, hình thành một đạo phong cảnh xinh đẹp. Nhưng cảnh sắc tuy đẹp, thực tế rất khốc liệt. Va chạm kinh khủng như thế, làm người trên hạm ít nhất thương vong hơn nữa. Trào. Phá hoại phi hạm bầu trời, quang mang chợt lóe, bốn đạo nhân ảnh hiện ra. Hiển nhiên chính là bốn người Tiêu Trần. Đây, Lâm Nhã nhìn đến phía dưới bị đại hỏa bao trùm phi hạm, nội tâm hoảng sợ một hồi. Nếu Tiêu Trần cứu không được nàng, lấy thực lực của nàng, chỉ sợ tại bên trong va chạm sống sót thì xác suất 10 phần mong manh. Là trùng hợp sao? Âu Dương Dực thần sắc kinh dị, hắn phản ứng chậm một bước, nhưng mà dù sao cũng là đại đạo đệ lục cảnh, liền tính không có Tiêu Trần giúp đỡ, hắn cũng có thể còn sống. Chỉ là khỏa sao chổi này đột nhiên đụng vào, không khỏi thật là quỷ dị, không phải trùng hợp, là có nguyên nhân. Tiêu Trần nói. Người làm. Lâm Nhã nói, lẽ nào đây chính là vòng thí luyện thứ hai? Quá khoa trương đi, lần này phải chết bao nhiêu người, chỉ là thí luyện mà thôi. Hở một tí bỏ mạng, xác thực quá tàn khốc. Chim Hưng Quan cũng nói, thí luyện hạ vị thiên mà thôi, thương vong nhiều hơn nữa, phía trên cũng căn bản sẽ không coi trọng, bọn hắn chỉ mong một đao cắt. Tiêu Trần nói, nhưng mà kỳ thực thời điểm thí luyện vòng thứ nhất, liền có cơ hội thối lui ra. Đường là tự chọn, kết quả cũng nên mình gánh vác, lời này ta đồng ý, muốn trách chỉ tự trách mình không đủ năng lực, đại lãng đào xa, cạnh tranh tại bên trong tàn khốc nhất tiếp tục sống sót. Mới tính tin anh, Âu Dương Dực bỗng nhiên hứng thú tràn trề, lộ ra thú vị nụ cười nói, ta đột nhiên có chút mong đợi. Bạch! Bạch! Bạch! 40 mấy đạo nhân ảnh từ trong biển lửa bay ra. Sư tỷ, ngươi ở đâu? Đệ đệ, không nên chết a. Trưởng lão! Sư muội, các ngươi đang gì, không nên làm ta sợ. Ha ha! Đều chết xong rồi, người may mắn còn sống sót thần sắc hoặc kinh nghi, hoặc phẫn nộ, hoặc đau buồn, còn có người tố chất thần kinh lớn thì cười. Người thiên đạo minh đâu, cuối cùng xảy ra chuyện gì, lẽ nào đây cũng là thí luyện, đùa gì thế? Thiên đạo liên minh, nhanh cút ra đây, cho chúng ta một câu trả lời, rất nhiều mất kiềm chế, đều là giận không kềm được, muốn phát tiết. Nhưng tại lúc này, bên trong tinh không đen nhẹm, 7 tên khách không mời lặng lẽ mà đến. Mình vô năng, cần gì phải cách hắn người, nếu như không nhìn được thân hữu chết đi, không bằng cùng nhau đi xuống với bọn họ. Chương 1413, thần hoàng quyết 7 tên khách không mời mà đến hiển nhiên cũng không muốn bại lộ thân phận, cho nên đều là ăn mặc ngụy trang. Trên người bọn họ mặc áo đen, hơn nữa không phải hắc y phổ thông, không chỉ có thể che giấu khuôn mặt, càng là khí tức tu vi đều có thể ẩn tàng. Tại dưới bầu trời đêm đen nhẹm, nếu như không chủ động lên tiếng, sợ rằng mọi người căn bản đều không phát giác được bọn hắn. Người nào? Mọi người tạm thời thoát khỏi từ bi thương đang tức giận, cảnh giác nhìn chằm chằm 7 người. Nhưng mà, 7 người giống như là tác phong sát thủ, căn bản không giải thích. Giết, cũng không biết là ai hạ lệnh, động tác 7 người đồng thời, như sát thần hướng về đám người. 7 người liền tới tập kích chúng ta, tìm chết. Một tên thiên tài đại đạo đệ tứ cảnh giận lao ra, trưởng lão và sư muội của hắn mới vừa rồi bị đánh trúng chết đi, hắn muốn phát tiết báo thù. Đại thiết các thuật, tên thiên tài tông môn này thi triển đại đạo chi thuật, trong miệng thốt ra một chùm sáng diệt thế, càn quét 7 người. Phương xa, 3 khỏa tinh thần vật chất tối bị chùm sáng quét trúng, ngay lập tức liền bị cắt thành 2 nửa giống như gọt táo. Đại thiết các thuật, ngược lại thật là không tầm thường, đáng tiếc tu vi ngươi quá cạn. Bỗng nhiên, thanh âm âm lãnh vang lên bên tai tông môn thiên tài, một tên sát thủ hắc y chẳng biết lúc nào đã mai phục đến sau lưng. Một đao hoa lệ, giống như là lưu tinh rực rỡ trong bầu trời đêm. Phốc, tông môn thiên tài kia bị một đao quang đỉnh, chém thành 2 khúc, mất mạng tại chỗ, ngay cả thần hồn đều không cách nào thoát khỏi. Mọi người để ý, những người này không tầm thường, sát thủ nhìn như dùng một đao đơn giản, nhưng bên trong đao pháp dung nhập vào đại đạo. Lực tàn phá không kinh người, lại đủ trí mạng, hiển nhiên, bọn họ là sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh chân chính, lấy phương thức sạch sẽ gọn gàng nhất, tru diệt địch nhân. Thế nào sẽ có sát thủ nhằm vào chúng ta, lẽ nào đây chính là thí luyện vòng thứ 2, quá tàn khốc, thí luyện mà thôi, vì sao tìm sát thủ tập kích chúng ta? Ta không đùa, ta muốn rời khỏi. Có người nhát gan gần như muốn khóc lên. Ở nơi này là thí luyện, rõ ràng là mất mạng, hiện tại muốn rời khỏi, muộn, giết. 7 người lần nữa liều chết xung phong, tung hoành tại trong 40 tên cường giả, rõ ràng số lượng cách xa, nhưng thế cục hết lần này tới lần khác nghiêng về đúng một bên, hơn 40 người bị 7 người giết đến liên tục bại lui. Đại ca, chúng ta liền nhìn đùa giỡn như vậy có thích hợp không? Âu Dương Dực muốn ra tay, nhưng thấy Tiêu Trần bất động, hắn cũng không có động. Đừng xúc động, ta nói rồi, người tham dự thực tập trong đó cũng có cao thủ, không có đơn giản như ngươi nghĩ. Tiêu Trần nói, Âu Dương Dực nghe vậy ngẩn ra, bắt đầu tập trung sự chú ý, quét nhìn những thiên tài tông môn kia. Quả nhiên, tại lúc bị ép đến không thể lui được nữa, trong đám người rốt cuộc có một người bộc phát ra khí thế thật lớn. Thập vạn long quyền, một quyền chấn động hoàng vũ, 10 vạn long ảnh, 10 vạn long ngâm, kinh trời phá mà. 7 đại sát thủ bất ngờ, hẳn là nhất thời đều bị đẩy lui. Cao thủ, 7 người kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, tụ tập chung một chỗ, tính toán xử lý trước vị cường giả đột nhiên nhô ra này. Sự chú ý đều ở trên người hắn, các ngươi bỏ quên chân chính tử thần, đột nhiên, một đạo nhân ảnh quỷ quyệt không biết ẩn núp bao lâu từ bên trên kéo tới. Giống như là đã sớm nhìn đúng thời cơ này, ý muốn đem 7 người một lưới bắt hết. Thiên tán địa diệt, tuyệt thế một đao, thiên khóc mà khóc, vạn dặm tinh không tất cả đều vặn vẹo, tinh thần nhật nguyệt đều dưới một đao nềm ảm đạm phai mờ. Quả nhiên có 2 đại cường giả, Âu Dương Dực nhìn thấy một màn này, nội tâm ngưng trọng vạn phần. Nếu như trước đó còn đối với lời của Tiêu Trần có hoài nghi, kia một khắc này, hắn là triệt để tin, vô luận là người sử dụng ra thập vạn long quyền kia. Hay hoặc là người vung ra một đao kinh diễm này, hắn đều không nắm chắc có thể thắng. Nếu chính diện đối chiến, 2-7, phần thắng không cao, nhưng hai người ẩn núp nếu lâu, tìm đúng thời cơ, phối hợp ăn ý, một đao này, nói không chừng sẽ trực tiếp đem 7 người cả đoàn bị diệt. Tình thế, nghịch chuyển trong nháy mắt. Thần hoàng cửu biến, ngay tại thời khắc 7 sát thủ sắp mất mạng, chợt thấy phương xa một đạo hư ảnh thần hoàng lướt đến, thần sắc cường giả xuất đao kia kinh nghi, không thể không vứt bỏ tru diệt 7 người, thay đổi thành phòng thủ, một đao bổ về phía hư ảnh thần hoàng. Bành, đao kình phá diệt hoàng ảnh, đao giả dựa thế lui nhanh, đi tới sử bên cạnh thiên tài dụng ra thập vạn long quyền kia. Còn có cao thủ. Hai người thần sắc hết sức khó coi, bọn hắn thật vất vả bắt được cơ hội phản công, mắt thấy đến liền muốn chuyển bại thành thắng, nghĩ không ra địch nhân còn có cứu giúp. Đây cũng không ổn. Không tốt, địch nhân còn có viện quân, Lâm Nhã cùng Chim Hưng Quang thần sắc biến ảo. Đừng hoảng hốt, như này mới có ý tứ. Âu Dương Dực cẩn thận quy cẩn thận, nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử, chỉ có Tiêu Trần. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái hư ảnh thần hoàng biến mất kia, nội tâm hiện ra một cổ cảm giác quen thuộc. Thần hoàng quyết. Được cứu rồi. Thật may, 7 tên sát thủ cũng mới phản ứng được, kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bọn hắn không nghĩ đến chỉ là bên trong đội ngũ già Lam Thiên, cất giấu loại thiên tài cấp số này, còn là 2 tên. Nếu không có thiếu chủ cứu giúp, chỉ sợ 7 người phải khoảnh khắc cả đoàn bị diệt. Các ngươi quá sơ suất. Đã sớm nói không thể xem thường bất kể đối thủ nào, đem lời nói của ta như gió thổi bên tai sao, lời nói lạnh lùng rơi xuống, bên trong tinh không đen nhèm đi ra một đạo thân ảnh yếu điệu, đây hiển nhiên là một nữ tử, tuy rằng che khuôn mặt, nhưng không che giấu được khí chất tuyệt đại phương hoa cùng cao quý xuất trần. Thiếu chủ thứ tội. 7 tên sát thủ chuyển thân, quỳ một chân trên đất, giết chỉ riêng bọn hắn, là cơ hội duy nhất các ngươi lấy công chuộc tội. Ngữ khí nữ tử lạnh lùng. Mười phần lãnh diễm. Tuân lệnh. Giết, nữ tử tại trong lòng 7 người có chí cao địa vị, nàng mở miệng, 7 người thì tự hồ có giác ngộ vứt mạng, người người sát ý nghiêm nghị, lần nữa tổ chức thế công, thẳng hướng những người may mắn còn sống sót kia. Hai người tiên tài kia tuy là mạnh mẽ, suýt chút nữa diệt cả đoàn 7 người, nhưng đó là hiệu quả bất ngờ. Lúc này lần nữa giao phong, 7 người thấy chết không sờn, cũng đủ cẩn thận một chút, thế cục lần nữa nghịch chuyển. Thập vạn long quyền. Thiên tán địa diệt, hai người lại xuất hiện thần thông khuynh thế, ánh đao diệu hoàng vũ, quyền ảnh lay động tinh hà. Nhưng mà, hiệu quả không lớn bằng lúc trước, 7 tên sát thủ phối hợp liên tục, đánh lui một người, 6 người khác lập tức xông lên, khiến đao giả và quyền giả lọt vào khốn cảnh. Nữ tử cao quý không có ý tứ nhúng tay vào chiến đấu, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như một đóa hàng mai trong gió tuyết, lãnh diễm bức người. Mỹ nữ. Ta đến bồi ngươi chơi đùa, như thế nào? Âu Dương Dực gánh vác trọng đao lặng lẽ đi tới trước mặt nữ tử, cử chỉ lời nói nói năng tùy tiện, lưu lý lưu khí, như một cái hoàng khố. Đừng vội mạo phạm thiếu chủ, 7 tên sát thủ phát hiện Âu Dương Dực đi tìm nữ tử cao quý, liền muốn quay người trở về tiếp viện. Hắn giao cho ta, các ngươi làm xong nhiệm vụ của mình. Nữ tử cao quý mở miệng nói, 7 tên sát thủ nghe vậy, nghĩ đến thực lực thiếu chủ, liền không lại suy nghĩ. Tiếp tục vây công đao giả cùng quyền giả, chặt chặt, mỹ nữ, xem ra ngươi cũng rất muốn cùng bản công tử sống chung, không muốn để cho người quấy rầy, rất hợp ý ta. Âu Dương Dực huyết sáo, Âu Dương Dực, trong vòng 3 chiêu, ta nhất định cắt đầu lưỡi của ngươi. Nữ tử cao quý ngữ khí thâm hàn, không hề giống là nói đùa, nhưng Âu Dương Dực nghe vậy, thần thái hoàng khố lập tức thu liễm, ngừng âm thanh hỏi, ngươi nhận thức ta, chương 1414. Điệp Thiên Vũ, sát thủ, đương nhiên chú trọng nhất tình báo, nguyên bản phía trên đặc biệt dặn dò qua, không thể gây tổn thương cho tính mạng các ngươi, nhưng miệng của ngươi quá bẩn, cắt đầu lưỡi của ngươi, để ngươi tỉnh lại, lời nói vừa ra, thân hình nữ tử lãnh diễm nháy mắt chuyển động, nhanh như cầu vồng, uyển chuyển giống du long, phong thái đều giống như lạc thần, Âu Dương Dực lược kinh nghi, bỗng cảm thấy một vệt phong mang hoa lệ vội vàng ở trước mắt. Tuy là tại bên trong một phần vạn giây đã làm ra phản ứng bản năng. Nhưng cuối cùng vô pháp hoàn toàn né tránh. Suy, hoa lệ mũi kiếm lao qua, tại trên gương mặt Âu Dương Dực lưu lại một đạo vết máu gần như hai thốn. Tà kháo, hủy dung nhan của ta sao? Âu Dương Dực nhảy đến 10 trượng ra, tức giận mà nhìn chằm chằm đến nữ tử lãnh diễm, nữ nhân này, lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao lòng dạ ác độc như thế? Chiêu thứ nhất, chỉ là thử nghiệm. Nữ tử lãnh diễm tóc đen bay lượn, tư thế phiêu nhiên, bên trong đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nắm một thanh phỉ thúy kiếm. Nàng căn bản không cùng Âu Dương Dực tiếp lời, giống như đang rất nghiêm túc hoàn thành hứa hẹn trước đó. Trong vòng ba chiêu, nàng muốn cắt mất đầu lưỡi Âu Dương Dực. Chiêu thứ hai, nữ tử lãnh diễm đến chiêu số, nhẹ nhàng linh động, kiếm thứ hai đâm về phía Âu Dương Dực. Một kiếm này, không hoa lệ nữa, kiếm chiêu thật giống như người mới học kiếm, một chiều đâm thẳng, nhưng mà trong mắt Âu Dương Dực, một kiếm này hàm chứa đạo uy vô cùng, hoàn mỹ không một tì vết, làm hắn hoàn toàn tìm không đến chỗ sơ hở, không biết nên làm sao đi ứng đối. Lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh chui vào chiến cuộc, đứng tại giữa hai người. Nữ tử lãnh diễm một kiếm đâm tới, bị hắn tay không bắt lấy mũi kiếm. Keng, thời gian giống như đứng im, kiếm chiêu đơn giản nhất, trùng hợp bị phương thức đơn giản nhất phá vỡ. Tay không tiếp dao găm, Âu Dương Dực kinh ngạc, lấy làm kỳ nói, đại ca chính là đại ca, quả nhiên rất phi phàm. Nhưng mà ta còn chưa có thua đâu, ngươi nhúng tay có chút sớm. Đi giúp người bên kia, Tiêu Trần đưa lưng về phía Âu Dương Dực, để tay sau lưng đánh một chưởng. Bành! Chưởng kinh trực tiếp đem Âu Dương Dực đánh bay ra ngoài ngàn trượng, làm hắn lọt vào trong hỗn loạn chiến cuộc, tiểu tử, tìm chết. Bảy tên sát thủ kia thấy Âu Dương Dực nói năng lỗ mãng đối với thiếu chủ nhà mình, đã sớm nổi giận trong bụng. Lúc này Âu Dương Dực bay đến trước mặt bọn họ, bọn hắn há có thể bỏ qua cho. Trong lúc nhất thời, bảy người từ bỏ đánh mấy người khác, bắt đầu điên cuồng đuổi giết Âu Dương Dực. Tà kháo, đừng như vậy chứ, Âu Dương Dực mạnh hơn nữa, cũng không tin rằng có thể lấy một địch bảy, bắt đầu lắc lư chạy thoát thân. Mà bên kia, nữ tử lãnh diễm giật mình khi có người phá chiêu thức của nàng. Theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng mà nàng trong lúc vô tình liếc nhìn người đó, thân thể mềm mại lại run nhẹ, sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi, Điệp cô nương, nghĩ không ra ngươi và ta lúc gặp mặt lại sẽ là cảnh tượng lần này, Tiêu Trần cười không ngớt mà nhìn Điệp Thiên Vũ. Nếu như nói thần hoàng quyết xuất hiện, chỉ là làm hắn có một chút hoài nghi, vậy khi Điệp Thiên Vũ lấy ra phỉ thúy kiếm, thì liền hoàn toàn có thể khẳng định thân phận của nàng rồi. Năm đó ở địa cầu, cùng Điệp Thiên Vũ từng có nhiều lần gặp mặt, cũng coi là bằng hữu quan hệ không tệ đi. Hôm nay thần giới lại gặp nhau, vật đổi sao dời, giống như mấy đời, tư vị trong đó, chỉ có hai bên có thể hiểu rõ. Ít nhất tại trong tâm Tiêu Trần, rất là thân thiết. Tiêu Trần, thật là ngươi, Điệp Thiên Vũ không có lấy xuống tấm khăn che mặt màu đen, nhưng thanh âm vẫn hiểu rõ, lộ ra chút kích động không che giấu được. Hiển nhiên, tâm tình của nàng so sánh Tiêu Trần càng mãnh liệt. Chỉ là rất nhanh, nàng lại nghĩ tới điều gì, cưỡng ép nhẫn nhịn lại kích động nhận nhau cùng Tiêu Trần, xin lỗi nói đối với Tiêu Trần, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, trước đó không biết ngươi ở đây, nếu có thương tổn tới ngươi, xin hãy thứ lỗi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, nàng lại một nhảy trở ra, hướng về bảy tên sát thủ truy sát Âu Dương Dực kia hô, nhiệm vụ kết thúc, rút lui, nhìn Tiêu Trần một cái, mang theo ý vị kiểu khác, Điệp Thiên Vũ cuối cùng phiêu nhiên rời đi, chớp mắt biến mất. Lùi, thấy thiếu chủ rời đi, bảy tên sát thủ nội tâm tuy là nghi hoặc, nhưng không dám kháng lệnh, mỗi người hư hoảng một chiêu, cũng biến mất tại tinh không bên trong. Xem ra nàng có bí mật của mình, Tiêu Trần không có giữ lại. Điệp Thiên Vũ nhận ra hắn liền lập tức rút đi, chắc là không nguyện đối địch với hắn, hơn nữa đang cố kỵ đến cái gì, sợ mang đến phiền toái cho hắn, đây là ý tốt, hắn sẽ không thể không hiểu. Nhưng, dựa theo Phong Thiên Hữu từng nói, Điệp Thiên Vũ hẳn đúng là đi tới thần hoàng nhất tộc, làm sao sẽ thống lĩnh một đám sát thủ đang thi hành nhiệm vụ, wow kháo, tình huống gì? Âu Dương Dực chạy đến trước mặt Tiêu Trần, giống như là phát hiện tân đại lục, người quan hệ với nàng rất tốt. Một cái cố nhân, bạn bình thường, ta không tin, nhất định là có cố sự. Bạn bình thường làm sao có thể vì ngươi, trực tiếp vứt bỏ nhiệm vụ rút chứ? Âu Dương Dực thâm biểu hoài nghi. Thích tin hay không thì tùy. Âu Dương Dực nhất thời vẻ mặt vô cùng đau đớn, có thể có nhân tính một chút hay không, uổng ta gọi ngươi một tiếng đại ca, bạn ngươi đâm ta một kiếm, ngươi đều không có điểm biểu thị, có lẽ ta nên để cho nàng làm xong ba chiêu, chân chính đem đầu lưỡi ngươi cắt đi. Tiêu Trần nói. Xí, vậy thì có tác dụng gì, cắt ta còn có thể dài. Âu Dương Dực hừ hừ nói. Tiêu Trần, nhị vị, đa tạ tương trợ. Lúc này, khi hai tên thiên tài thần bí không kém gì Âu Dương Dực đi tới gần, biểu thị cảm kích, lại tự giới thiệu mình một chút. Người tinh thông quyền đạo, tên gọi Hàn Viễn, người tinh thông đao đạo, tên gọi Thường Thông. Ta gọi là Âu Dương Dực, vị này là Tiêu Trần, đều đại biểu Trảm Nguyệt Tông. Âu Dương Dực nói, nguyên lai là Âu Dương huynh cùng Tiêu huynh, nhị vị cũng không phải người già Lam Thiên đi. Hàn Viễn hỏi. Âu Dương Dực cười nói, mọi người đều có mục tiêu, lòng biết rõ, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, Hạ Vị Thiên, cơ bản không thể nào đản sinh thiên tài đại đạo đệ lục cảnh, cho nên bốn người khẳng định các có lai lịch, rất nhiều chuyện không cần vạch rõ. Âu Dương huynh nói đúng, ngầm hiểu lẫn nhau, Hàn Viễn cười nói. Không thấy bóng người Thiên Đạo Minh, chắc hẳn trận tập sát này thật là Thiên Đạo Liên Minh an bài, cũng chính là thí luyện vòng thứ hai. Thường Thông kiểm tra bốn phía một cái, bất kể nói thế nào, Thiên Đạo Liên Minh đều là đang xem mạng người như cỏ rác. Hoàn toàn không có bất kỳ nhắc nhở, trực tiếp liền hạ tử thủ, rất nhiều người đi cùng đều chết oan chết uổng rồi, Hàn Viễn rất là phẫn nộ. Người trên phi hạm, không chỉ có thí luyện giả tham dự, còn có người đi cùng, thân nhân hoặc là trưởng lão các loại. Nhưng một khỏa sao chổi đụng một cái đến, đều tử vong, gần một nửa người trực tiếp mất. Cái này cũng chưa tính, Thiên Đạo Liên Minh còn phái sát thủ tập sát. Nếu không phải Tiêu Trần cùng Điệp Thiên Vũ nhận thức, chỉ sợ hôm nay muốn đến chết mới thôi. Quá độc ác, đi Thương Lôi Thiên tìm người Thiên Đạo Minh hỏi rõ ràng, nào có an bài thực tập như vậy. Hàn Viễn nói. Hừm, chú ý mọi người thu thập một chút, bản thân chúng ta đi Thương Lôi Thiên. Thường Thông cũng nói, nhưng lúc này, hơn 30 người bên kia đã sớm sợ vỡ mật rối rít lắc đầu nói, các ngươi muốn đi thì một mình đi thôi, chúng ta quyết định rời khỏi. Rời khỏi, không sai, ở nơi này là thí luyện, rõ ràng là đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta sợ đến Thương Lôi Thiên, còn có việc tàn khốc hơn chờ đợi chúng ta, cùng tìm chết không có sự khác biệt, chương 1415, hắn là ý chung nhân của ngươi. Hơn 30 người kia bị sợ vỡ mật, quyết định cuối cùng không tham dự thí luyện nữa, trở về đường cũ. Bốn người Tiêu Trần đương nhiên cũng không có giữ lại, Lâm Nhã, Chim Hưng Quang, các ngươi cũng trở về đi. Trận thí luyện này không đơn giản giống như mặt ngoài vậy, cũng không ai biết tiếp đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tiêu Trần xong hai người nói, vốn là thí luyện Hạ Vị Thiên, Âu Dương Dực sẽ không để ở trong lòng, Tiêu Trần càng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng vòng thí luyện thứ hai này, quả thật có vấn đề, Lâm Nhã cùng Chim Hưng Quang tiếp tục cùng theo, không giúp được bất luận cái gì, chỉ sẽ cản trở. Chúng ta biết rồi, chính các ngươi bảo trọng, Chim Hưng Quang cùng Lâm Nhã dặn dò một câu, liền hướng theo biển người, cùng nhau trở lại. Bốn người Tiêu Trần, Âu Dương Dực, Hàn Viễn, Thường Thông, kết bạn chạy tới Thương Lôi Thiên, nghĩ không ra còn có cơ hội có thể gặp lại hắn. Điệp Thiên Vũ một đường vội về Phượng Hoàng Điện nội tâm suy nghĩ muôn vạn, chính là kinh hỷ, lại có ba phần phiền muộn. Nàng bây giờ, mặc dù đã là thần nữ hoàng tộc, thấy qua vô số thiên kiêu tuấn kiệt, cấp độ tiếp xúc hoàn toàn không phải giống như ở địa cầu, nhưng mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng, nàng luôn có thể nhớ tới Tiêu Trần, cái người này lưu lại ấn tượng trong lòng nàng không thể xóa nhòa. Nàng từng mấy lần muốn trở lại địa cầu tìm kiếm Tiêu Trần, nhưng vẫn không tìm được phương pháp. Trong lúc vô tình tìm được Phong Vũ Hà, nhưng Phong Vũ Hà cũng không biết phương pháp trở về, chỉ có thể từ bỏ. Nguyên tưởng rằng, nàng cùng Tiêu Trần sẽ không còn đồng thời xuất hiện, Tiêu Trần vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ của nàng, lại không nghiệt duyên phận kỳ diệu, lại để bọn nàng gặp lại trong trường hợp này. Nàng kỳ thực rất muốn cùng Tiêu Trần thẳng thắn gặp nhau, nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy, không thì sẽ hại Tiêu Trần, nhiệm vụ thất bại, không biết phải ăn nói làm sao với sư phụ. Điệp Thiên Vũ một bên đi đường, một bên suy nghĩ. Đợi nàng đến Phượng Hoàng Điện, thì phát hiện một cái sự tình rất không ổn, bảy tên sát thủ chữ thiên nàng mang đi ra ngoài, đã trở về trước nàng một bước, hiển nhiên là dùng thủ đoạn truyền tống phù làm đường tắt. Thiên Vũ, nhanh tới thấy ta. Bên trong điện, một cái tức giận thanh âm truyền đến. Những người này, quả nhiên bán đứng ta. Điệp Thiên Vũ bất đắc dĩ, dọc theo đường đi nghĩ đủ loại nói dối chỉ sợ không thể sử dụng đến rồi. Bên trong Phượng Hoàng Điện sừng sững xâm nghiêm, một vị quý phụ ung dung đưa lưng về phía đứng tại bên trên điện đường, bên dưới, bảy tên sát thủ hắc y một gối mà quỳ, tràn đầy kính sợ. Điệp Thiên Vũ biết không thể tránh né, bước chân nhanh thêm mấy phần, đi tới trước điện đường, khẽ không người, bái nói. Đồ nhi gặp qua sư phụ, quý phụ ung dung chưa hề chuyển thân, ngữ khí tất cả đều là lạnh lùng, Thiên Vũ, ngươi có thể biết rõ mình đã làm gì sao? Thiên Vũ biết tội, thỉnh sư phụ trách phạt. Điệp Thiên Vũ nói, đạo chủ, Thiên Vũ sư muội là lần đầu tiên xuất hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi xuất hiện sơ suất, ngươi không nên trách nàng. Đột ngột cười tiếng vang lên, một người thanh niên áo trắng nho nhã anh tuấn bước vào bên trong điện, cử chỉ hàm dưỡng đều là thượng lưu, phong độ nhẹ nhàng. Đương nhiên, nếu trước đó có ước định, vậy liền thỉnh đạo chủ luận công ban thưởng. Thanh niên áo trắng mỉm cười chắp tay bái nói, tin tưởng lời nói đạo chủ đáng tin, sẽ không nuốt lời. Quý phụ ung dung nghe vậy, cực không tình nguyện lấy ra một cái lệnh bài màu tím, ném cho thanh niên áo trắng, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lệnh bài kia quy ngươi. Đa tạ đạo chủ, thanh niên áo trắng nhận lấy lệnh bài màu tím, thần sắc thoáng qua một tia thích thú, vừa cười chuyển hướng Điệp Thiên Vũ, cũng đa tạ Điệp cô nương. Ha ha, đắc ý cười to, thanh niên áo trắng cầm lấy lệnh bài, rời khỏi Phượng Hoàng Điện. Sư phụ, thật xin lỗi. Điệp Thiên Vũ cúi đầu, biết rõ mình phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Nói đi, vì sao kết thúc nhiệm vụ, quý phụ ung dung nói, lấy thực lực của ngươi, giết những người đó dư giả có thừa. Điệp Thiên Vũ nhìn bên cạnh bảy đại sát thủ một cái, biết tại trước mặt bọn họ, không có cách nào không chớp mắt nói bừa, chỉ có đúng sự thật nói, ta gặp phải một vị bằng hữu, không có cách nào tiếp tục hạ sát thủ. Bằng hữu? Quý phụ ung dung hỏi, ngươi tại thần giới ngoại trừ Phong Vũ Hà, còn có bằng hữu? Bằng hữu địa cầu lúc trước, hắn từng cứu mạng của ta, hơn nữa không chỉ một lần. Điệp Thiên Vũ nói. Ô hát, quý phụ ung dung giống như nghe được chuyện gì ngạc nhiên, xoay người lại, không có trước lạnh lùng, ngược lại lộ ra một tia thú vị nụ cười, hắn là ý trung nhân của ngươi. Điệp Thiên Vũ ngẩn ra, nhanh chóng giải thích, sư phụ, ngươi không nên nói lung tung, không thể nào, ta cùng hắn chỉ là bạn bình thường. Bạn bình thường, ngươi liền vì hắn vứt bỏ nhiệm vụ. Quý phụ ung dung nói, ngươi hẳn biết, cái này tử hoàng lệnh có thể giúp ngươi leo lên đạo chủ chi vị. Hôm nay bị hắn cướp lấy, ngươi có thể là thêm một tên đại địch. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, cũng không mười phần để ý nói, kỳ thực không đáng kệ, ta đối với đạo chủ chi vị không có hứng thú quá lớn, hắn muốn làm thì để cho hắn khi đi. Các ngươi đi xuống, quý phụ ung dung bỗng nhiên phất phất tay với bảy tên sát thủ. Vâng. Bảy người không dám chần chờ, cùng nhau rời khỏi ngoài điện. Sau đó, phụ nhân ung dung vừa cười đi tới trước mặt Điệp Thiên Vũ, giọng ôn hòa nói, Thiên Vũ, hiện tại không có ngoại nhân, ngươi không cần lừa gạt sư phụ, vừa rồi bọn hắn bẩm báo thì chính là nói rất rõ, người để cho ngươi rối loạn phương tất là một tên thiếu niên nhanh nhẹn, muốn nói giữa các ngươi không có chút gì, ai tin. Sư phụ, Điệp Thiên Vũ không biết nên giải thích thế nào cho tốt. Thiên Vũ, ngươi tính cách gì ta còn không biết sao, phụ nhân ung dung nói. Ta vì ngươi tiến cử qua bao nhiêu hoàng tử thánh tử, ngươi không có để mắt một cái. Vừa rồi nói về hắn, ngươi liên tục hoảng loạn, cực lực muốn che giấu phủ định, nhưng nào ngờ càng là như thế, càng chứng minh ngươi để ý hắn. Điệp Thiên Vũ nghe vậy ngẩn người, nàng xác thực là không muốn đem Tiêu Trần cuốn vào, nhưng muốn hỏi nàng có phải yêu thích Tiêu Trần hay không. Nàng vô pháp trả lời, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, Tiêu Trần là nam tử nàng thưởng thức nhất. Những hoàng tử kia thánh tử cùng Tiêu Trần so sánh, cái gì cũng không phải, cái này cùng thực lực không liên quan, tại nàng nghĩ đến, Tiêu Trần xuất thân địa cầu, nếu không có kỳ ngộ giống như nàng, hẳn đúng là xa xa so không lại những hoàng tử thánh tử cổ lão hoàng tộc kia, nhưng thực lực, chỉ là một bộ phận bên trong mị lực cá nhân. Phương diện nàng thưởng thức Tiêu Trần, có rất rất nhiều. Không được không được, quý phụ ung dung bỗng nhiên lại tự mình mà lắc đầu nói, Thiên Vũ. Ngươi bây giờ chính là thần nữ hoàng tộc, muốn xứng với ngươi, ít nhất phải là thiên tài cấp chân long, không, nhất thiết phải đạt được thánh vị mới được. Hắn giống như chính là muốn tham gia thánh chi thí luyện, có lẽ có cơ hội cũng không nhất định. Điệp Thiên Vũ tự lẩm bẩm, nếu hắn thật có thể đạt được thánh vị, sư phụ liền làm chủ, để hắn ở rể hoàng tộc. Quý phụ ung dung nói, sư phụ, ngươi càng nói càng thái quá rồi, chúng ta có thể bỏ qua đề tài hay không? Điệp Thiên Vũ cũng chẳng biết tại sao nhịp tim có chút nhanh, không còn dám cùng sư phụ trò chuyện tiếp, nói sang chuyện khác, trước tiên không trò chuyện hắn, sư phụ, ta còn có một chuyện không rõ, hy vọng sư phụ giải thích. Chuyện gì? Quý phụ ung dung hỏi. Liên quan tới nhiệm vụ tập sát người tham dự thánh chi thí luyện. Điệp Thiên Vũ hỏi, bình thường, tại sao phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, chương 1416. Thân phận Âu Dương Dực bất phàm quý phụ ung dung nghe vậy, không có trả lời ngay, ngược lại thì mập mờ không rõ mà nhìn Điệp Thiên Vũ, khóe miệng chứa đựng nụ cười. Sư phụ, vì sao nhìn ta như vậy? Điệp Thiên Vũ yếu ớt nói. Tự ngươi nói bỏ qua đề tài của hắn, nhưng theo bản năng vẫn sẽ nghĩ đến hắn. Quý phụ ung dung nói. Nào có. Không có sao, quý phụ ung dung khẽ cười nói, tại khi thừa nhận nhiệm vụ này thì, ngươi có thể một chút không chút do dự, căn bản không hỏi nguyên nhân, nhưng bây giờ trở về, ngược lại hỏi rõ ràng như thế, chẳng lẽ không phải bởi vì quan hệ của hắn? Sư phụ, ta chưa nói gì, bản thân ngươi áp đặt quan hệ. Điệp Thiên Vũ không thừa nhận, có phần có nũng nịu, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tự mình biết. Quý phụ ung dung cười nói, ta ngược lại thật ra đối với cái người này càng ngày càng hiếu kỳ, có thể để cho tính tình như ngươi nhớ không quên, tìm cái thời gian đi gặp hắn một lần. Sư phụ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Điệp Thiên Vũ không tiếp lời đề, nàng cảm giác sư phụ đang cố ý trêu cợt nàng. Quý phụ ung dung nghe vậy, cũng không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói, liên quan tới chuyện này, xác thực là có ẩn tình, chỉ có thể nói vận khí của bọn họ không tốt. Vận khí không tốt, Điệp Thiên Vũ chần chờ, có ý gì? Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng rồi, 18 hạ vị thiên sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh, sinh linh đồ tháng. Quý phụ ung dung thở dài nói, sau 6 ngày, 4 người tiêu trần đến Thương Lôi Thiên. Thiên người đạo minh đóng tại đầu mối then chốt trung tâm Thương Lôi Thiên, Bắc Vọng Thành, 4 người lại tốn thời gian một ngày, đi tới bên ngoài Bắc Vọng Thành. Đứng lại, các ngươi là người nào? Bắc Vọng Thành hôm nay là trọng địa thánh chi thí luyện, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. 4 người muốn nhập thành, nhưng bị thủ vệ ngăn cản, thủ vệ Bắc Vọng Thành thấp nhất đều là tu vi đại đạo đệ ngũ cảnh, bộ phận càng là đạt tới đại đạo đệ lục cảnh, dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Thánh chi thí luyện ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, thiên đạo liên minh nhất định sẽ phái cường giả nghiêm thủ. Những thủ vệ này cơ bản đều là đã có tuổi, tiềm lực hao hết, giống như chim hưng quang, đời này đều không có cơ hội đột phá, đối với thánh vị cũng không có tưởng rồi. Chúng ta chính là đến tham gia thực tập. Âu Dương Dực tiến đến giao thiệp nói, lẽ nào các ngươi không nhìn ra, 4 người chúng ta đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung chi long sao? Mấy tên lão giả thủ vệ nhìn nhau. Không có bị Âu Dương Dực chọc cười, hết sức nghiêm túc hỏi, các ngươi tới từ nơi nào? Dạ Lam Thiên. Âu Dương Dực nói. Dạ Lam Thiên, thủ vệ thần sắc ngẩn ra, ánh mắt quét qua Tiêu Trần, Hàn Viễn, Thường Thông, kinh nghi nói, lại còn dư lại 4 người. Nghe ngữ khí của ngươi, giống như cảm thấy 4 là quá nhiều người, Âu Dương Dực thoáng cái nhận thấy được có cái gì không đúng. Dạ Lam Thiên mấy chục thế lực. Thế hệ thanh niên thiên tài ít nói cũng có gần 100 người, cuối cùng chỉ còn lại 4 cái, đối phương lại còn thấy quá nhiều sao? Đây, thủ vệ chần chờ một chút, dè đặt hỏi, dám hỏi vị nào là Âu Dương Dực? Âu Dương Dực lông mày nhướng lên, bản công tử đây, nguyên lai ngài chính là Âu Dương công tử, xin lỗi xin lỗi. Thủ vệ kia thái độ lập tức trở nên khác biệt khá nhiều, thậm chí mang theo vẻ nịnh hót nói, phía trên có phân phó qua. Già Lam Thiên Âu Dương công tử có thể vào bên trong. Hừm, đây còn tạm được. Chờ một chút, bọn họ thì sao? Âu Dương Dực chỉ 3 người Tiêu Trần phía sau. Bọn hắn, thủ vệ khổ sở nói, Già Lam Thiên chỉ có một chỗ cho Âu Dương công tử. Cái gì? Âu Dương Dực nghe vậy vô ngôn, hắn tuy rằng không có vấn đề gì rồi, nhưng cứ như vậy vứt bỏ Tiêu Trần, không phải là phong cách của hắn. Có phải các người hơi quá đáng hay không? Hàn Viễn không nhịn được chen miệng, toàn bộ Già Lam Thiên, cũng chỉ có một danh ngạch. Có thể có một chỗ tính là tốt rồi, người kim đỉnh thiên tại vòng thứ 2 toàn quân bị diệt, một cái đều không còn lại, thủ vệ nói. Toàn quân bị diệt. Hàn Viễn hít một hơi hơi lạnh. Xem ra không chỉ là bọn hắn tao ngộ tập sát, kim đỉnh thiên cũng giống như vậy, kim đỉnh thiên, chỉ có thể nói bọn hắn không có bản lãnh, nhưng chúng ta 4 người là cùng nhau thông qua vòng thứ 2. Tại bên trong tình huống nguy hiểm như vậy bộc lộ tài năng, người bây giờ nói cho chúng ta biết chỉ có một danh ngạch, không quá thích hợp đi. Âu Dương Dực nói. Đây, chính tại lúc thủ vệ làm khó mình, bên trong Bắc Vọng Thành bay ra một đạo nhân ảnh. Hẳn là tên trưởng lão thiên đạo liên minh đi Già Lam Thiên đón bọn hắn, hắn đem toàn bộ người mang theo trên phi hạm, sau đó mình lén lút chạy trốn, thời điểm tập sát đã sớm không thấy bóng hắn. Tà kháo, lão gia hỏa, ngươi còn có mặt mũi chạy đến. Âu Dương Dực tức giận, lấy ra trọng đao, liền muốn cùng hắn sau một chút. Âu Dương công tử, không nên tức giận, ta chỉ là một tên tiểu trưởng lão, rất nhiều chuyện đều phải nghe theo phía trên an bài, người trách cứ ta cũng không làm nên chuyện gì. trưởng lão thiên đạo liên minh một bộ dáng ủy khuất. Hừ, một lần hại chết nhiều người như vậy, thiên đạo liên minh các ngươi còn tự xưng là liên minh chính nghĩa, Âu Dương giật mắng, nếu không phải là chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ cũng cùng người kim đỉnh thiên giống nhau, tất cả đều chết oan chết uổng rồi, Âu Dương công tử yên tâm, ngươi là không có việc gì, có vị kia ở đây, không ai dám động tới ngươi. Trưởng lão thiên đạo liên minh chê cười nói. Hắn, Âu Dương Dực nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi, hàn khí âm u tuôn trào, phải đem người xung quanh lạnh cống. Tiêu Trần nghe vậy, đăm chiêu, hắn mặc dù không biết thiên đạo liên minh trưởng lão và Âu Dương Dực đang nói bí hiểm gì, nhưng đoán được Âu Dương Dực lai lịch bất phàm, nhất định là có người bao bọc. Điệp Thiên Vũ cũng đã nói, nhiệm vụ phải giết sạch toàn bộ người, duy chỉ có không thể giết Âu Dương Dực, chỉ có thể lùi mà cầu lần cắt đầu lưỡi của hắn. Chỉ là, Âu Dương Dực cùng vị đại nhân vật này, dường như quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, ít nhất Âu Dương Dực đơn phương như thế. Tiền bối, bất kể nói thế nào, chúng ta đều tính xong qua vòng thực tập thứ hai, các ngươi không có lý do đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Thường Thông mở miệng nói, tình huống cụ thể ta đã biết, hơn nữa hướng phía trên xin phép qua. Thiên đạo liên minh trưởng lão nói, các ngươi nếu đều thông qua vòng thứ hai, vậy liền phá lệ để bốn người các ngươi bước vào Bắc Vọng Thành, nhưng chuyện nhắc nhớ trước các ngươi, Bắc Vọng Thành so với hai vòng thí luyện đằng trước tàn khốc hơn, phải có chuẩn bị tâm lý. Nếu đã tới tại đây, đương nhiên có đầy đủ giác ngộ, Hàn Viễn nói, mặc dù vạn tử nhất sinh, không sợ chút nào. Nói rất hay. Thường Thông cũng là nhiệt huyết phí tuôn, Âu Dương Dực cùng Tiêu Trần đương nhiên càng không cần nhiều lời, càng là gian nan, càng là có thể làm bọn hắn cảm thấy hứng thú. Chính là như thế, theo ta vào thành đi, trưởng lão thiên đạo liên minh chuyển thân, lấy ra một tờ văn khiến giao cho thủ vệ xem qua. Thủ vệ sau khi xem, lộ ra cung kính thái độ, bốn vị công tử, xin mời. Tiêu Trần bốn người cùng nhau vào thành, Bắc Vọng Thành rất lớn, cũng rất phồn hoa, đặc biệt nhiều người. Đây, ba người Âu Dương Dực, Hàn Viễn, Thường Thông hơi quét mắt một vòng tại bốn phía Bắc Vọng Thành, lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Giống như là đã phát hiện chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, đường là chính các ngươi chọn, về sau như thế nào, xem bản lĩnh các ngươi, lão hủ liền không phụng bồi. Thiên đạo liên minh trưởng lão cười một tiếng, chuyển thân rời đi. Chương 1417, không bằng ngươi đi theo ta, ta bảo kê ngươi. Ba người Âu Dương Dực không có để ý trưởng lão thiên đạo liên minh rời đi, bọn hắn vẫn còn tại thăm dò tình trạng thành nội, Tiêu Trần cũng tùy ý liếc bốn phía một cái. Nhưng rất nhanh lại thu hồi lại, không có hứng thú quá lớn. Đường nội thành hối hả, đám người lui tới cũng không thiếu đang nhìn chăm chú bọn hắn, giống như người mới tới. Lai lịch thế nào? Không nhận ra, không giống như là thiên tài bên trên trữ thánh bản. Đi vào trữ thánh bản cũng go không được, vậy liền không có gì cần chú ý, tất cả thần thức quét qua trên người bọn hắn, sau đó lại nhanh chóng rút lui, làm chuyện của mình, không còn quan tâm. Nhưng mà có người giống như muốn tìm thú vui, lộ ra vẻ đăm chiêu. Mới tới, không có chút thực lực liền dám đến Bắc Vọng Thành, ăn một đao của đại gia. Đột nhiên, bên trong tửu lâu phương xa bay ra một tên tráng hán, không nói lời nào, không có bất kỳ nguyên nhân, một đao tùy tính, chém thẳng hướng về bốn người Tiêu Trần, giống như muốn đem bốn người Tiêu Trần trực tiếp xóa bỏ. Hỗn trướng, Âu Dương Dực giận dữ, ngăn ở phía trước, trọng đao trong tay ra khỏi vỏ, cuồng thế bổ một cái. Âm âm. Đao đạo chi tranh, phong lôi chợt hiện, kình lực trùng kích vô biên, đao sóng khủng bố bao phủ khắp nơi, bành. Tráng hán kia lực lượng không địch lại Âu Dương Dực, nhất thời bị đao kình trọng thương, bay ngang ra ngoài trăm trượng, đập bể một tòa nhà. Ô! Người mới lại mạnh như vậy, nhìn lầm, tuyệt đối có thực lực trữ thánh bản. Vì sao lúc trước chưa thấy qua hắn, chẳng lẽ là thiên tài tân tấn, Âu Dương Dực một đao kinh diễm. Chấn nhiếp không ít người xem náo nhiệt xung quanh, làm bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, chặt chặt, Âu Dương Dực, ngươi thật đúng là uy phong a, vừa vào thành liền lộ liễu như vậy. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh phiêu hốt mà đến, cầm đầu ba người, chính là thiếu nữ một bộ váy màu tím nhạt có thắt đai lưng, bộ dáng nhìn qua 17-18 tuổi, một cách tinh quái, nhưng lại có một loại khí chất cao quý không nói ra được, thật giống như công chúa xuất thân hoàng gia. Hai gã khác nam tử hiển nhiên là tùy tùng của nàng, 10 phần cao to, ít nhất 2m5 trở lên, đứng tại hai bên sau lưng thiếu nữ, tổ hợp như thế, tổng có thể làm người tò mò, âm thầm lấy làm kỳ. Yêu nữ này lại xuất hiện. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, người ta chính là công chúa, bị nàng nghe thấy, người chết cũng không biết chết thế nào. Bên trong Bắc Vọng Thành, không ít người nhận thức thiếu nữ, nhưng giống như hết sức kiên kỵ, không dám ngông cuồng chỉ trích. Âu Dương Dực nhìn chằm chằm thiếu nữ, cau mày nói, ngươi nhận thức ta, hắn sở dĩ chạy đến Hạ Vị Thiên đến, đương nhiên chính là muốn rời xa gia tộc, tu hành tại địa phương không có một cái người nhận thức hắn. Nhưng gần đây, dường như người người đều biết được tên của hắn rồi, ca ca ngươi là thiên tài cấp chân long, uy chấn cửu vực, người nào không nhận ra hắn. Dưới cái thanh danh vang dội, tự nhiên ngay tiếp theo là vị đệ đệ như ngươi cũng sẽ thụ người xem trọng, thiếu nữ váy lưới xảo tiếu, mỹ lệ tuyệt luân, một cố khuynh thành, lại nhìn khuynh quốc. Âu Dương Dực nghe vậy, thần sắc âm u, nếu mà ngươi là bởi vì hắn qua đây cùng ta tiếp lời, vậy xin lỗi, chúng ta lời không hợp ý, ha ha, xem ra lời đồn không phải là giả, ngươi cùng ca ca ngươi quả nhiên có chút mâu thuẫn. Thiếu nữ váy lưới khẽ cười nói, nhưng mà rất vừa vặn, chúng ta có thể liên thủ chế ước hắn. Liên thủ, Âu Dương Dực thần sắc cổ quái. Không sai. Thiếu nữ váy lưới nói, làm sao, hoài nghi năng lực bản công chúa. Có cần bản công chúa chứng minh cho ngươi xem hay không? Sau lưng, hai tên nam tử cự nhân giống như hồ đã minh bạch ý của chủ tử, khoảnh khắc xuất thủ, đấm ra một quyền. Âu Dương Dực thần sắc khẽ biến, giơ đao vừa đỡ, nhưng nam tử cự nhân không chỉ là khổ người to lớn, lực lượng càng là kinh người. Bành, Âu Dương Dực hoàn toàn không ngăn được quyền kình, bị chấn hai tay tê dại, trọng đao cũng sắp không cầm được, liên tục rút lui. Âu Dương huynh, cẩn thận! Hàn Viễn cùng Thường Thông thấy vậy, cùng nhau lên trước, một người khoác một bên bả vai Âu Dương Dực, vì Âu Dương Dực từ bỏ lực lượng, đây mới khiến Âu Dương Dực dừng lại. Ồ, hai người các ngươi, thiếu nữ váy lưới kinh ngạc, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến Hàn Viễn cùng Thường Thông. Nàng là hướng về phía Âu Dương Dực tới, ngay từ đầu cũng chỉ chú ý một người Âu Dương Dực, nhưng bây giờ nhìn một cái, rốt cuộc phát giác thực lực Hàn Viễn cùng Thường Thông không ở bên dưới Âu Dương Dực. Có ý tứ. Nhặt được bảo, thiếu nữ váy lưới hai mắt sáng lên, nhìn đến ba người, giống như là nhìn thấy con mồi mới lạ. Âu Dương Dực, ngươi hai người bạn này xưng hô như thế nào? Thiếu nữ váy lưới hỏi. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Dực chậm hồi sức, nghiêm mặt nói, có mục đích gì, nói thẳng, đừng vòng vo. Các ngươi vừa tới Bắc Vọng Thành, đại khái còn không biết quy củ của nơi này, bản công chúa nói cho các ngươi, Bắc Vọng Thành rất nguy hiểm. Hành động một mình cùng tìm chết không khác nhau gì cả, nhất định phải có một cái đoàn đội thực lực cường đại, chiếu ứng lẫn nhau. Thiếu nữ váy lưới vắt chéo hai tay nhỏ sau lưng, giống như khá làm kiêu ngạo, gia nhập trận doanh bản công chúa bảo đảm các ngươi ăn sung mặc sướng tại Bắc Vọng Thành. Nói như vậy, ngươi là đến chiêu an. Âu Dương Dực nói. Có thể hiểu như vậy, nhưng đừng khó xử hoặc là miễn cưỡng như vậy, thiếu nữ váy lưới nói, bản công chúa tuyệt không phải đang hù dọa các ngươi. Không có một cái đoàn đội cường lực, tại Bắc Vọng Thành chắc chắn phải chết. Âu Dương Dực nghe vậy trầm mặt, sau đó nói, ta quyết định không, ngươi hỏi Tiêu Trần. Hắn đồng ý, chúng ta liền đồng ý, bốn người tại trên đường đến Thương Lôi Thiên, một loại giao lưu, cũng xem như lý giải nhận thức lẫn nhau. Bốn người đi, đương nhiên phải có người đứng đầu. Mặc dù không có vạch rõ, nhưng Âu Dương Dực, Hàn Viễn, Thường Thông đều ngầm thừa nhận lấy Tiêu Trần dẫn đầu. Tiêu Trần. Là ai? Thiếu nữ váy lưới ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Hàn Viễn cùng Thường Thông, không phải chúng ta, là hắn. Hàn Viễn chỉ Tiêu Trần một mực không nói lời gì. Hắn. Thiếu nữ váy lưới ngẩn người, ánh mắt kinh nghi bất định rơi vào trên thân Tiêu Trần. Nàng ngay từ đầu chỉ vì Âu Dương Dực mà đến, sau đó thấy Hàn Viễn cùng Thường Thông xuất thủ, thấy để bọn hắn cũng không tệ. Lẽ nào, nàng vẫn lầm, vì thiếu niên bị nàng hoàn toàn coi nhẹ này. Mới là đại nhân vật, đứng đầu bốn người. Âu Dương Dực lại cam tâm tình nguyện ở bên dưới thiếu niên này. Tiêu Trần, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Dực Hàn Viễn Thường Thông đều đang đợi Tiêu Trần làm quyết định. Phụ thuộc người khác thì không cần, bốn người chúng ta cũng đủ thành lập một đoàn đội rồi. Tiêu Trần ý tứ rất rõ ràng, không chấp nhận chiêu an. Uy, tiểu đệ đệ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời chứ, thiếu nữ váy lưới nói, phụ thuộc bản công chúa. Bản công chúa có thể cung cấp bảo hộ cho các ngươi. Thành thật mà nói, bốn người các ngươi không đủ để an thân tại Bắc Vọng Thành. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nóng lòng tuyển người, tăng cường thế lực của mình, có thể thấy ngươi tại Bắc Vọng Thành cũng không có cảm giác an toàn. Thiếu nữ váy lưới nghe vậy, lộ ra sắc mặt khác thường, giống như không nghĩ đến Tiêu Trần có thể nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng mặt mũi, nàng khẳng định không thể thua, cao ngạo nói, bản công chúa đương nhiên không tính là vô địch Bắc Vọng Thành, cũng có mấy cái cựu gia cùng đối thủ, nhưng chỉ là ngang sức ngang tài, bọn hắn không làm gì được ta. Tiêu Trần cười nói, đã như vậy, không bằng ngươi đi theo ta, ta bảo kê ngươi. Chương 1418, tiểu ca ca tốt nhất Tiêu Trần rất tùy ý, giống như là nói đùa, lại tựa hồ không phải nói đùa. Thiếu nữ váy lưới sửng sốt rất lâu, nhất thời có chút không xoay chuyển được đầu óc, Tiêu Trần có thể làm cái gì cho nàng? Đầu năm nay, lại còn có người dám nói lớn như thế. Chính là vị ca ca yêu nghiệt kia của Âu Dương Dực, cũng không nói được như vậy đi. Làm càn, sau lưng thiếu nữ váy lưới, hai tên nam tử cự nhân cơ bắp kia thần sắc tức giận, cho rằng Tiêu Trần mạo phạm chủ tử nhà mình, liền muốn tiến lên giáo huấn Tiêu Trần. Đây không có chuyện của các ngươi, lui ra. Thiếu nữ váy lưới khoát tay một cái, ngăn lại hai người, sau đó hai tay vắt chéo sau lưng, nhún nhảy một cái, vòng quanh Tiêu Trần xung quanh dạo qua một vòng, cười giảo hoạt nói, ngươi thật làm bảo hộ cho ta. Đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta, tuân thủ quy củ đội ngũ chúng ta, nghe chỉ thị ta mà làm việc, vậy liền là người mình. Nếu có người khi dễ ngươi, ta sẽ bảo kê ngươi đấy. Tiêu Trần nói. Vậy được a. Thiếu nữ váy lưới giống như là tìm được cái chuyện đùa gì, lộ ra nụ cười vui sướng, hướng về phía Tiêu Trần bái nói, Tiêu ca ca ở trên, tiểu muội nhất bái. Công chúa, ngươi đây, hai tên nam tử to lớn trố mắt nhìn nhau, không biết chủ tử nhà mình đây là muốn làm gì, các ngươi đi thôi, sau này ta chính là người Tiêu ca ca, để cho người ảnh minh lại chọn một vị minh chủ khác đi ra, đem ta thay thế đi. Thiếu nữ váy lưới nói. Công chúa, ngươi phải thoát khỏi ảnh minh. Đó là đương nhiên, cũng không thể chân đứng hai thuyền đi. Thiếu nữ váy lưới cười đùa nói, ta sợ Tiêu ca ca sẽ tức giận. Ngươi thật ra vô cùng có giác ngộ, Tiêu Trần nói, chân đứng hai thuyền, xác thực không để người khác vui. Cho nên sao, vì chứng minh trung thành ta đối với Tiêu ca ca, từ chối đi chức minh chủ ảnh minh, ngữ khí thiếu nữ váy lưới dửng dưng, giống như đối với nờ minh chủ không có chút nào lưu luyến. Thế nhưng, công chúa, chúng ta thần phục là ngươi. Không phải ảnh minh, ngươi thoát khỏi ảnh minh, chúng ta cũng chỉ có thể cùng ngươi a. Hai tên nam tử cự nhân trung thành tuyệt đối, tại đây không cần thiết các ngươi, ta phải nói mấy lần các ngươi mới hiểu, còn không mau cút đi. Thiếu nữ váy lưới mang theo một ít uy áp cùng lạnh lẽo, phản phất trong khoảnh khắc đã đổi một người, hai tên nam tử cự nhân run run một cái, thấp thỏm lo âu, công chúa bớt giận, chúng ta lập tức liền đi. Thật mạnh! Ba người Âu Dương Dực nhìn đến hai tên nam tử cự nhân tè ra quần chạy trốn, trong tâm không có một tia khinh bỉ, ngược lại đối với thiếu nữ váy lưới càng ngày càng cảnh giác, vừa rồi tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng trên người cô gái rõ ràng tản mát ra uy áp mười phần đáng sợ, đừng nói hai tên người hầu, ngay cả bọn hắn, đều cảm nhận được áp lực cực kỳ. Hi hi, Tiêu ca ca, tiểu muội thoát khỏi ảnh minh, sau này tại Bắc Vọng Thành này coi như bơ vơ không chỗ nương tựa rồi, ngươi làm bảo hộ cho tiểu muội nha. Thiếu nữ váy lưới cười một cách tự nhiên, hồn nhiên ngây thơ. Chờ đã, Âu Dương Dực không nhịn được đánh gãy nàng, nói ra, lúc trước khi gia nhập chúng ta, có phải trước đó tới tự giới thiệu hay không, chúng ta đều không biết gì về ngươi, ồ, ta không có giới thiệu qua mình sao? Thiếu nữ váy lưới nghi hoặc, thuận theo lại cười nói, được rồi, hiện tại tự giới thiệu cũng không muộn, tên ta là Bùi An Kỳ, mọi người thích gọi ta là Thiên Sứ Nhỏ. Các ngươi yêu thích xưng hô như thế nào đều được. Đại La yêu nữ, Bùi An Kỳ. Len keng, Âu Dương Dực trực tiếp rút đao, mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh, giống như là phòng bị đề phòng quái vật. Hai người Hàn Viễn, Thường Thông phản ứng không thể chậm hơn so với Âu Dương Dực, chuẩn bị tư thế, mỗi người ngưng thần cảnh báo, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, vừa rồi thiếu chút nữa thì bị yêu nữ này bẫy, còn thật sự cho rằng nàng là một tiểu công chúa thuần chân hồn nhiên. Nếu thật cùng nàng đồng hành, sợ là phải bị ăn mảnh xương vụn đều không thừa. Các ngươi làm gì vậy? Đầu ngón tay Bùi An Kỳ nhéo một tia tóc đen, mở đôi mắt sáng, ủy khuất nói, các ngươi nói làm bao hộ cho ta, sẽ không nói không giữ lời đi. Yêu nữ, ngươi lại đang đùa bỡn cái trò gì? Âu Dương Dực giơ đao chỉ hướng Bùi An Kỳ, không dám bị nàng mê hoặc. Không có a, ta là đang tìm kiếm bảo hộ rất nghiêm túc, các ngươi không rõ, một cái nữ tử bơ vơ nhu nhược muốn tại Bắc Vọng Thành sinh tồn được. Khó khăn cỡ nào, Bùi An Kỳ than thở, đau khổ nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu ca ca, bọn hắn lại hoài nghi ta, ngươi cũng sẽ không hắn dung tục giống như bọn đi. Ta nói lời giữ lời, ngươi có thể đi theo chúng ta. Tiêu Trần nói, dạ, Tiêu ca ca, ta quá yêu ngươi rồi. Bùi An Kỳ hưng phấn. Tiêu Trần, ngươi tới đây một chút. Âu Dương Dực gấp đến độ xoay quanh, đem Tiêu Trần kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, Tiêu Trần, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nàng lừa gạt, ta cho ngươi biết, nàng chính là một cái yêu nữ, loại ăn tươi nuốt sống, thiên tài tổn thất ở trong tay nàng không đến xuể, thậm chí bao gồm thiên tài cấp chân long. Ô hát! Nàng từng giết thiên tài cấp chân long, Tiêu Trần chẳng những không có sợ hãi, thần sắc ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú, không phải chính diện giết. Dù sao bất luận cái gì một tên thiên tài cấp chân long, chiến lực đều hết sức đáng sợ, bên dưới thánh cảnh vô địch, nhưng Bùi An Kỳ giỏi về mê hoặc lòng người, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đem thiên tài cấp chân long kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến cho thời gian ngắn ngủi thanh danh lan tạ, thất bại thảm hại, từ chân long sa súc tinh thần thành người xấu, cuối cùng im hơi lặng tiếng. Âu Dương Dực nói, ngươi nói là, nàng cố ý dựa vào chúng ta, có mưu đồ khác. Tiêu Trần nói, ta kháo, ngươi bây giờ mới phản ứng được. Âu Dương Dực phục, tâm lý đang suy nghĩ đổi mới về chỉ số thông minh của Tiêu Trần. Nàng có lẽ không có mưu đồ gì đặc biệt, chỉ là nhất thời cao hứng. Nàng mặc dù được xưng là yêu nữ, chính là bất cứ chuyện gì đều hết sức tùy tính, lấy chơi làm mục đích, nhưng bình thường đều đem người khác chơi sống không bằng chết. Âu Dương Dực thận trọng lại thận trọng căn dặn Tiêu Trần, tuyệt đối không nên cài đặt quan hệ cùng với nàng. Không thì bốn người chúng ta chỉ sợ ở bị nàng đưa tới hố thảm hại, không có khoa trương như vậy, đều đáp ứng người ta, dù sao phải lời nói đáng tin. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Âu Dương Dực, tỏ ý hắn an tâm, song sau đó xoay người đối với Bùi An Kỳ nói, về sau nghe ta chỉ thị, không nên nháo chuyện. Ân ân, Tiêu ca ca tốt nhất. Bùi An Kỳ điềm nhiên hỏi, xong rồi, lần này thật vạn tử nhất sinh. Âu Dương Dực tựa vào đầu vai Hàn Viễn. Đã có thể dự đoán vận mệnh bi thảm sắp đến, Hàn Viễn thấy Tiêu Trần đáp ứng, thật cũng không tiếp tục phản đối, chỉ là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bùi An Kỳ nói, An Kỳ công chúa, ngươi không phải người hoàng tộc Đại La Thiên Đại La sao, làm sao sẽ chạy đến Hạ Vị Thiên? Vừa nói như thế, Âu Dương Dực cùng Thường Thông lập tức cũng là rung lên tinh thần, nghi vấn nhìn đến Bùi An Kỳ. Xác thực, Đại La Thiên là một trong cửu đại trung vị thiên, Đại La Hoàng thất càng là đệ nhất thế lực Đại La Thiên. Bùi An Kỳ bối cảnh khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được, chỉ là thí luyện Hạ Vị Thiên, Bùi An Kỳ căn bản cũng không cần tham gia cũng đơn thuần lãng phí thời gian. Bùi An Kỳ xuất hiện ở Bắc Vọng Thành, quả thực khiến người khó hiểu. Chương 1419, đoạt địa bàn, ra phần lực đầu tiên hỏi loại vấn đề này, lẽ nào các ngươi thật cái gì cũng không biết, Bùi An Kỳ nghi ngờ nhìn đến Âu Dương Dực, giống như đang đánh giá Âu Dương Dực có phải cố ý đùa bỡn nàng hay không. Ta cũng muốn biết cái vấn đề này. Tiêu Trần mở miệng nói, ngay từ đầu nói làm bảo hộ cho Bùi An Kỳ, lúc ấy là đùa giỡn, xem như đáp lễ đối với nàng cưỡng ép chiêu mộ. Kết quả Bùi An Kỳ đáp ứng một tiếng, muốn gia nhập bọn hắn, cũng là có chút ra ngoài Tiêu Trần dự liệu. Cái nữ nhân này, xác thực kỳ lạ, tư duy nhún nhảy, nhưng mà Tiêu Trần cũng không thèm để ý, bọn hắn vừa tới Bắc Vọng Thành, đối với tình huống Bắc Vọng Thành, cũng cần một cái người dẫn đường. Bùi An Kỳ ở phương diện này là có thể cung cấp giúp đỡ, ngay sau đó, liền dứt khoát làm giả hóa thật, để cho Bùi An Kỳ gia nhập. Còn việc Bùi An Kỳ làm loạn, Tiêu Trần cũng không lo lắng, ngược lại thì muốn nhìn nàng một chút xem có thể lật lên cái đợt sóng gì. Bùi An Kỳ nghe vậy, cười phong tình một tiếng, nếu Tiêu ca ca cũng không biết, vậy nói cho các ngươi biết. Nhưng mà tại đây không phải địa phương nói chuyện á, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, vừa đi vừa nói. Ngươi đường đường An Kỳ công chúa, lẽ nào không có chỗ đặt chân? Âu Dương Dực hoài nghi nói, tại đây cũng không phải là Đại La Thiên, người ta sinh tồn tại đây cũng là rất chật vật đó. Bùi An Kỳ điềm đạm đáng yêu nói, vốn là gia nhập Ảnh Minh, ngược lại có chỗ đặt chân, nhưng bây giờ không phải là làm phản đi theo các ngươi nha, cũng không thể trả về đến địa bàn Ảnh Minh, có đúng hay không, được giống như có đạo lý. Không đúng, ngươi khẳng định đang đặt bẫy cho chúng ta. Âu Dương Dực cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không nói ra được nơi nào có vấn đề, làm sao biết chứ, chúng ta bây giờ là ngồi chung một đầu thuyền a. Bùi An Kỳ mặt đầy vô tội. Thôi, trước tiên tìm một khách sạn đặt chân. Tiêu Trần nói. Không được nha, Bùi An Kỳ nói, Bắc Vọng Thành có tửu lâu miễn phí, nhưng không có khách sạn. khách sạn cũng không có, tửu lâu còn miễn phí. Tiêu Trần kỳ quái, đúng vậy, bởi vì nơi này là thí luyện chi địa, không có tiền tệ lưu thông, thần thạch thần tinh các loại tại đây không có chỗ dùng chút nào. Bùi An Kỳ nói, nếu muốn chiếm lấy một kiện đồ vật, thủ đoạn duy nhất, chính là cướp đoạt. Cướp đoạt? Hừm, chính là cướp đoạt, Bùi An Kỳ cười nói, ngươi muốn địa bàn, muốn bảo bối, muốn nô bộc, muốn nữ nhân, đều có thể dùng phương thức cướp, cũng chỉ có thể dùng phương thức cướp, quy củ duy nhất Bắc Vọng Thành, chính là cường giả làm đầu. Chỉ cần ngươi quá mạnh, là có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm, tùy tâm sở dục, không có ai sẽ khiển trách ngươi, Tạ Kháo, kích thích như vậy. Âu Dương Dực bắt đầu ý thức được Bắc Vọng Thành tàn khốc. Nói cách khác, chuyện chúng ta cần làm, phải đi cướp một nơi địa bàn. Tiêu Trần nói, đáp đúng, Bắc Vọng Thành hiện nay các cái khu vực đều có người chiếm. Người mới vào thành, hoặc là phụ thuộc một thế lực, hoặc là đi cướp. Bùi An Kỳ nói, nhập gia tùy tục, nếu quy củ như thế, chúng ta cũng không làm kiêu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nhưng mà chúng ta đối với Bắc Vọng Thành không quen, ngươi cảm thấy đi cướp địa bàn của ai tốt hơn, muốn ta cho ngươi chỉ đường. Bùi An Kỳ ánh mắt linh động nói, Tiêu ca ca, ngươi sẽ không sợ ta thật đặt bẫy cho các ngươi, nếu đón nhận ngươi, liền sẽ bao dung một ít khuyết điểm của ngươi, cũng sẽ thử tin tưởng ngươi. Tiêu Trần nói, wow, Tiêu ca ca thật đẹp trai a, người ta không chịu nổi. Mắt Bùi An Kỳ lóe ánh sáng như sao, thì mà hoạt bát, khi thì yếu điệu, nghiễm nhiên một cái tiểu yêu tinh. Nhưng cũng không ai biết, nàng lúc nào mới là thật. Hoặc là từ đầu tới cuối, cũng chỉ là đang diễn trò, hi hi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi đoạt địa bàn. Bùi An Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫy lưới phiêu vũ, chạy về phía phương xa. Đi thôi. Tiêu Trần không nhanh không chậm đuổi theo, ba người Âu Dương Dực Hàn Viễn Thường Thông luôn cảm giác tâm lý không nỡ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trên đường, Tiêu Trần bọn hắn gặp phải rất nhiều người, nhưng đều chỉ dám xa xa nhìn mấy lần, thấp giọng nghị luận, không dám tới gần. Loại này uy hiếp, hiển nhiên đến từ Bùi An Kỳ, danh xưng yêu nữ, tại Bắc Vọng Thành không ai không biết, không người dám không nhượng bộ lui binh. Tại dưới sự hướng dẫn của Bùi An Kỳ, bốn người Tiêu Trần rất mau tới đến một nơi nổi bật ở Bắc Vọng Thành, Phong Vân Đường. Hào trạch bản hiệu viết ba chữ to, hiển nhiên là một tổ chức bang phái danh tự. Liền tại đây, Bùi An Kỳ một tay chỉ đến Phong Vân Đường, hưng phấn nói, cái khu vực này phong cách nhất, nhưng Phong Vân Đường bị người ghét nhất, ta đã sớm muốn làm một phiếu rồi, cô nãi nãi của ta, ngươi phải thiết hợp thực tế cân nhắc chỗ nào hợp với đoàn đội chúng ta, mà không phải ngươi cảm thấy người nào chán ghét, sẽ để cho chúng ta đến cướp. Lúc này hại chết chúng ta đấy, Âu Dương Dực vẻ mặt đưa đám. Địa phương Bùi An Kỳ đều không giải quyết được, bọn hắn đến cướp, không là muốn chết. Vậy, có cần đổi một nơi hay không? Bùi An Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, không cần, chỗ nào đều giống nhau, liền nơi này đi, tránh cho đi mệt người nữa. Tiêu Trần nói, Tiêu ca ca, ngươi thật chắc chắn, Bùi An Kỳ lưu động, nhắc nhở. Phong Vân Đường đường chủ chính là cường giả xếp hạng thứ 93 trữ thánh bản, thủ hạ cũng không thiếu thiên tài đi theo, cũng khó đối phó. Thứ 93, Âu Dương Dực suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể xếp tới bao nhiêu? Âu Dương Dực cũng là đến từ hoàng tộc Trung Vị Thiên, ca ca hắn càng là thiên tài cấp chân long, cho nên hắn hiểu biết không bình thường, cũng biết trữ thánh bản. Nhưng lúc đó, tu vi của hắn không cao, đối với bài danh trữ thánh bản không có quá lớn khái niệm. Hôm nay đạp vào đại đạo để lục cảnh, cũng không xác định mình có thể sắp xếp vào thứ hạng bao nhiêu. Bùi An Kỳ nghe vậy, khẽ cười nói, ba người các ngươi thực lực kém không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng vào trữ thánh bản, cũng chính khoảng là 400 đi, không thể so sánh với đường chủ Phong Vân Đường nha, còn Tiêu ca ca nha, ta còn muốn lại đánh giá đánh giá. Vậy còn đánh cái gì, nhanh chóng chuồn mất a, Âu Dương Dực nói, cũng biết ngươi không yên lòng, địch minh nhận định đều có thể một cái đánh chúng ta bốn cái. Âu Dương Dực, ngươi làm sao đối với Tiêu ca ca không có lòng tin như vậy, Bùi An Kỳ tức giận, giống như là đang vì Tiêu Trần bất bình. Nhưng bên trong mịt mờ, thần sắc của nàng thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng vốn là đối với Tiêu Trần ông lấy vẻ mong đợi, nhưng từ phản ứng Âu Dương Dực đến xem, Âu Dương Dực cảm thấy Tiêu Trần không chiến thắng được địch minh ở vị trí 93 trữ thánh bảng, chút khả năng này, có thể chưa đủ. Tuy rằng thực lực top 100 trữ thánh bảng, cũng xem như cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nhưng cuối cùng đi không xa. Các ngươi đã nhận ta vì lão đại, vậy lần đầu tiên, liền do ta ra đi, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi giải quyết địch minh. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần liền cất bước hướng về Phong Vân Đường đi tới. Tiêu Trần, không thể lỗ mãn, ba người Âu Dương Dực Hàn Viễn Thường Thông thất kinh, muốn ngăn trở Tiêu Trần, không phải bọn hắn đối với Tiêu Trần không tin, mà là bọn hắn đối với Bắc Vọng Thành không biết gì cả, vừa mới tới nơi này, vạn sự tương ứng cẩn thận là hơn. Người nào, nơi này là Phong Vân Đường, những người không có nhiệm vụ dừng bước. Tiêu Trần đi lên trước thì, bên ngoài Phong Vân Đường hơn 10 người thủ vệ đã là tạo thế phòng thủ, cảnh giác Tiêu Trần. Nhưng đột nhiên, thời gian giống như đứng im, chỉ có một người Tiêu Trần thân ảnh lấy tốc độ không thể tin được mà xuyên qua thủ vệ. Sau một úc, Tiêu Trần đã là vào nội bộ Phong Vân Đường, không thấy tung tích, hơn 10 người thủ vệ kia cũng tốt, ba người Âu Dương Dực Hàn Viễn Thường Thông cũng tốt, không một người có thể kịp phản ứng, đều ngẩn ở tại chỗ. Chương 1420, Hắc Ách Huyền Giới, Tiêu Trần tiến vào. Hàn Viễn cùng Thường Thông thần sắc ngơ ngác. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực Tiêu Trần hiện ra, lúc này có vẻ 10 phần giật mình. Cánh cửa Phong Vân Đường bị hơn 10 người thủ vệ chặn lại, Tiêu Trần muốn lướt qua bọn hắn, xông vào nội đường, để cho những thủ hộ kia không kịp phản ứng, tuyệt không phải tốc độ nhanh liền có thể làm được. Âu Dương Dực tuy rằng cùng Tiêu Trần giao thủ qua, nhưng lúc đó là lấy đến trạng thái nhập ma trảm nguyệt kiếm, thần trí cũng không tỉnh táo. Chỉ là sau khi tỉnh lại căn cứ vào mấy người Chiêm Hưng Quang miêu tả, suy đoán thực lực Tiêu Trần, cho nên, hắn đối với thực lực chân chính Tiêu Trần, cũng không có một cái chính xác, chỉ biết là Tiêu Trần ít nhất mạnh hơn hắn một cấp bậc. Uy, có người xông vào, các ngươi còn không mau truy, Âu Dương Dực nhìn về thủ vệ Phong Vân Đường hô. Phong Vân Đường chúng thủ vệ trố mắt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận một hồi, rất nhanh sẽ bình tĩnh như thường nói, tiểu tử kia vào trong, tự nhiên có mấy vị đường chủ trừng trị hắn. Hắn chắc chắn phải chết, chúng ta canh kỹ cương vị của mình là được, không thể lại thả người khác tiến vào. Nói xong, bọn hắn không có đi quản Tiêu Trần, vẫn chặt canh giữ ở cửa, đề phòng ba người Âu Dương Dực. Ê, ngược lại thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, lâm nguy không loạn, Âu Dương Dực vốn là muốn đem sự chú ý những thủ vệ này dẫn dắt đến trên thân Tiêu Trần. Thủ vệ đuổi theo Tiêu Trần, bọn hắn cũng liền có thể thừa lúc vắng mà vào, nhưng hết lần này tới lần khác. Những thủ vệ Phong Vân Đường này khôn khéo bình tĩnh cực kỳ, quả nhiên không mắc lừa. Làm sao bây giờ, có cần vọt vào hay không? Âu Dương Dực nhìn về phía Hàn Viễn Thường Thông. Quên đi thôi, Tiêu Trần để cho chúng ta chờ ở đây, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hàn Viễn nói, lấy thực lực của chúng ta, xông vào Phong Vân Đường, không giúp được Tiêu Trần bao lớn bận rộn, có lẽ còn có thể thêm phiền. Hắn nói không sai, các ngươi đã không đuổi kịp Tiêu ca ca rồi, vẫn là tại đây chờ tin tức đi. Bùi An Kỳ vẫn đứng tại so với khoảng cách xa, lúc này buông tiếng cười nói, từ thần thông vừa rồi của Tiêu ca ca đến xem, liền tính không đánh lại, toàn thân trở ra hẳn cũng không thành vấn đề, bên trong Phong Vân Đường. Thần thức Tiêu Trần đã sớm bao phủ toàn bộ trạch viện, hắn mặc dù không biết địch minh, nhưng nếu là đường chủ Phong Vân Đường, sẽ là người tu vi cao nhất mạnh, vậy liền rất dễ dàng xác nhận. Giống như mị ảnh, xuyên qua mọi thứ. Chớp mắt, xông đến một gian đại sảnh. Tại đây giống như chính đang cử hành một đợt hội nghị, trên chỗ chủ vị là một tên nam tử lãnh túc, chìm chững chạc, có tác phong thủ lĩnh. Bên dưới còn có mặt bốn tên thanh niên khác, đều là tu vi cao cường, thiên tài thiên phú tuyệt luân. Bọn hắn chính đang lắng nghe nam tử lãnh túc dạy bảo, hoặc là đang thương nghị kế hoạch gì. Hồ Tiêu Trần xông vào, nhấc lên một hồi kình phong, nhiễu loạn năm người hội nghị. Ngươi là người nào, ai cho ngươi tiến vào? Bên trái, một tên thanh niên đứng dậy, tức giận mắng, Tiêu Trần không để ý tới hắn, nhàn nhạt hỏi, ai là địch minh? Ngươi tìm ta, nam tử lãnh túc cau mày. Đi ra mảnh đất Phong Vân Đường này, lưu ngươi một mệnh. Tiêu Trần đạm thanh nói, địch minh nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, bằng hữu thật là quyết đoán, một người một ngựa sẽ tới đây đoạt địa bàn. Sờ. Sờ. Sờ. Sờ. Ba tên thanh niên còn lại bực tức đứng dậy, dương cung bạc kiếm, tiểu tử, ngươi là không phải sống đủ rồi, biết tại đây là địa phương nào không? Không phối hợp, xem ra là muốn động thủ. Tiêu Trần nhíu mày hỏi. Suy, để ta đến nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì dám lớn lối như vậy? Một tên thanh niên mặt đen tung người nhảy ra, hướng phía Tiêu Trần đấm ra một quyền. Âm âm, quyền kinh ẩn chứa đại đạo pháp tắc, khiến hư không xoay chuyển. Sau đó nổ tung. Địa phương Tiêu Trần đứng, trực tiếp xuất hiện một cái hố sụp đổ, có thể đem bất luận cái sinh linh gì đều thôn phệ xé rách, nhưng động tác thanh niên mặt đen hiển nhiên chậm một nhịp, chỗ đó đã không thấy bóng dáng Tiêu Trần. Bạch! Một đạo tàn ảnh không để mắt đến những người còn lại, trực tiếp lướt về phía Địch Minh. Làm càn, Địch Minh tức giận. Tiêu Trần muốn bắt giặc phải bắt vua trước, ý nghĩ chiến lược quả thật không tệ, nhưng kỳ thật cũng là đang gièm thường hắn, hắn sao có thể nhẫn. Hắc ách huyền giới, Địch Minh phô triển tu vi đại đạo đệ lục cảnh cực hạn, một đạo kết giới khủng bố màu đen ứng vận mà sinh. Tiêu Trần tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền xông vào trong kết giới. Trào, hắc quang chợt lóe, kết giới màu đen hai người Tiêu Trần cùng Địch Minh cùng nhau cuốn vào dị thứ nguyên, biến mất trong đại sảnh. Tiểu tử này chết chắc rồi, trong đại sảnh bốn tên thanh niên nhìn thấy Tiêu Trần cùng Địch Minh đồng thời biến mất, đều là lộ ra cười lạnh. Trừ phi là thiên tài cấp chân long, nếu không vào hắc ách huyền giới của đại ca, không có người có thể sống sót đi ra. Tiểu tử này là cái người mới đi, lúc trước chưa thấy qua, đương nhiên là người mới, cũng chỉ có người mới người không biết không sợ, dám đến Phong Vân Đường khiêu khích. Ha ha, thật là sống lâu gặp, lần đầu tiên. Nếu như để người ta biết Phong Vân Đường chúng ta bị một người mới đoạt địa bàn, chỉ sợ là muốn cười chết. Một thằng hề nhảy nhót, không cần để ý tới. Chờ đại ca giải quyết hắn, chúng ta tiếp tục mở sẻ, hừng, hẳn không bao lâu. Bốn tên thanh niên bình thản chịu đựng, đứng ở đại sảnh chờ đợi. Lúc này, chợt thấy hư không xoay chuyển, một đạo thân ảnh từ dị thứ nguyên bước ra, dáng người ngạo nghễ, vô song có một không hai. Làm sao có thể, ngươi, bốn tên thanh niên nhận rõ bộ dáng người hiện thân, đều là khiếp sợ biến sắc, bởi vì từ người hắc ách huyền giới đi ra ngoài không phải đại ca Địch Minh, mà là Tiêu Trần. Ngươi tại sao còn không chết, đại ca chúng ta đâu? Thanh niên mặt đen quát hỏi, ta đứng ở nơi này, hắn đương nhiên không thể nào bình yên vô sự. Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh quét nhìn bốn người, đại ca các ngươi cùng hắn hắc ách huyền giới nổ tung, chết ở dị thời không, đánh rắm, ngươi có thể ở hắc ách huyền giới giết chết đại ca. Thanh niên mặt đen không tin. Ta nghe nói tại Bắc Vọng Thành, chỉ cần thực lực quá mạnh, có thể làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Trần cũng không cùng thanh niên mặt đen nói nhiều, trong lúc giơ tay, một cổ hạo nhiên thần lực hội tụ. Thần lực khuấy động, diễn hóa một ngôi sao nhỏ. Tinh thần pháp tắc, Trảm Nguyệt Tông có chính là tinh thần đại đạo bản nguyên, mọi người trong môn đều tu luyện tinh thần đại đạo. Chỗ ở của Lâm Nhã sở dĩ là một khối bảo địa, chính là bởi vì nơi đó khoảng cách tinh thần đại đạo bản nguyên rất gần, có thể trực tiếp cảm ngộ tinh thần đại đạo. Tiêu Trần tại chỗ đó bế quan 3 tháng, đã ngộ ra được tinh thần pháp tắc. Lần này, chỉ là thí nghiệm lần đầu. Tiêu Trần bàn tay nắm chặt, ngôi sao nhỏ trong lòng bàn tay nổ tung, pháp tắc thần lực vô cùng từ trong tay xuyên suốt mà ra. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Bốn tên thanh niên bị bắn trúng, bị thương tại chỗ, miệng phun máu tươi mà từ đại sảnh bay ra ngoài. Phong Vân Đường ra, Âu Dương Dực cùng thủ môn hộ vệ còn đang giằng co, Bùi An Kỳ ngồi ở trên thân cây đại thụ cách đó không xa. Vui sướng bày hai cái chân nhỏ nha, trong miệng hát điệu khúc, thật là thảnh thơi. Không biết bên trong thế nào? Hàn Viễn có chút bận tâm, đừng nóng, Tiêu Trần mới vừa đi vào, bên trong cũng không có động tĩnh đánh nhau, chốc lát không có chuyện gì. Âu Dương Dực an ủi, nhưng kỳ thật trong lòng mình cũng không chắc chắn, hừ, còn đang nằm mơ, tiểu tử kia khẳng định chết tại trong tay đường chủ chúng ta. Thủ vệ Phong Vân Đường khịt mũi coi thường. Nhưng vừa dứt lời. Bành. Bốn đạo nhân ảnh bay ra, đập xuống đất.